Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Hung Phạm Khó Liệu. Hirota Masami vụ án nguyên lai ở Shizuoka do Yokomizo điều tra. Bởi tác giả qua loa hiện đã không gian na di đến Tokyo do Tokyo Sở Cảnh Sát nguyên tác nhóm nhân. Mã tiến hành phá án. Suki sao cun ngươi làm sao đến rồi? Không phải nói không phải tới sao? Ở án mạng hiện trường Sato Miwako hiếu kỳ hỏi ta đến trộm đồ vật. Nhưng là không thể nói cho ngươi. Mizuma Suki trong miệng có một tia cay đắng. Giả vờ sang sảng nói. Ha, ngươi ở đây tăng ca ta làm sao dám sớm tan tầm. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói. Hơn nữa ta không ở đây. Bằng vào thanh tra ngươi có thể phá án hay không ta rất hoài nghi đây, ngươi tên khốn này. Ta nghe được, nghe thấy Mizuma Suki câu nói đầu tiên Sato Miwako còn có chút hơi cảm động. Tiếp tục nghe thấy câu thứ hai, nhỏ giọng nói thầm lại đổi thành nổi khùng. Xem khí thế kia muốn không phải bận tâm nơi này là án mạng hiện trường. Không làm được sẽ phát tác tại chỗ xé ra Mizuma Suki, đừng để ý, đừng để ý. Cho ta nói một chút tình huống bây giờ có được hay không? Mizuma Suki bồi cười, hừ. Nakamura, người nói cho hắn, đúng, Nakamura Kenichi đáp ứng nói. Vì là Mizuma Suki giới thiệu vụ án tình huống hiện trường, vị này chính là đệ vừa phát hiện người. Shirakura Akira tiên sinh, hắn là người chết trước đây học sinh. Theo hắn bàn giao hắn là người chết trước đây học sinh. Hôm nay tới muốn chết giả đòi hỏi một tấm đĩa mềm. Cái gì nội dung đĩa mềm? Mizuma Suki cau mày. Hiện tại hắn đối với đĩa mềm có chút mẫn cảm, là ta trước đây giả gái bức ảnh, Shirakura Akira giải. Thích nói, cảnh bộ phó thực sự là liệu sự như thần. Lập tức liền hỏi trọng điểm, Nakamura Kenichi đột nhiên vỗ Mizuma Suki một cái nịnh nọt, làm sao? Đĩa mềm có vấn đề. Vấn đề không phải Mizuma Suki, mà là cùng Mizuma Suki đồng thời đến Ngụy Hưng Hồ, ngạch hắn là Nakamura Kenichi không quen biết Ngụy Hưng Hồ, không biết có nên hay không trả lời vấn đề của hắn. Hướng về Mizuma Suki dò hỏi, Ngụy tiên sinh cũng là cảnh vụ hệ thống người. Có thể đem chi tiết nhỏ tiết lộ cho hắn, Mizuma Suki hồi đáp là như vậy. Chúng ta phát hiện người chết bình thường thả đĩa mềm địa phương đã trống rỗng rồi. Hết thảy đĩa mềm khả năng đều bị hung thủ mang đi. Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy bây giờ nhìn lại bọn họ đã tới chậm. Tổ chức đã bắt được đĩa mềm. Nakamura Kenichi lại tiếp tục giới thiệu vụ án tình huống cùng tiến triển. Cuối cùng còn có một cái rất chuyện khác. Vậy thì là điện thoại máy trả lời băng từ bị đổi thành một tấm mới tinh không mang. Mà án phát trước sau đã tới hiện trường người chết bằng hữu biểu thị hắn có lưu quá điện thoại nhắn. Lại khẩn đón lấy, theo lục soát phạm vi tăng lớn. Giám định nhân viên ngay ở vừa ở phía sau viện trong bụi cỏ phát hiện một hộp băng từ. Xem ra chính là người chết ra máy trả lời bên trong nguyên lai băng từ, nói tới điện thoại. Bên kia mấy cái là xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki liếc mắt nhìn gian phòng góc tối. Có vài đài điện thoại bị rơi nát tan. Còn có mấy đài điện thoại chờ bị ngã như thế thả ở bên cạnh ngạch cái kia a. Là bởi vì chúng ta mới vừa lúc mới bắt đầu ở tranh luận cú điện thoại này là ở hiện trường té xuống. Đất thời điểm chính là bộ dáng này vẫn là hung thủ cố ý xếp đặt thành bộ dáng này cuối cùng quyết. Định mua mấy điện thoại ngã nhìn, tuy rằng các ngươi nghiêm túc tinh thần đáng giá biểu dương. Có điều, Mizuma Suki cố ý lôi một cái trường âm. Chờ Nakamura Kenichi vội vã cuống cuồng nhìn mình thời điểm. Mới phun ra nửa câu sau, cho tới trở lại bên trong cục có thể hay không chi trả ta liền không biết. Cái gì? Nakamura Kenichi kêu thảm thiết. Xem điện thoại tới là Nakamura Kenichi lót tiền mua. Loại này mang máy trả lời điện thoại có thể không rẻ a. Hơn nữa một mua hơn 10 băng từ vừa tìm trở về. Hiện tại chính đang nghe băng từ nội dung. Trong đó Shirakura Akira đánh tương đối nhiều. Nghe ra hắn rất quan tâm người chết hoặc người chết trong tay bức ảnh. Mà còn lại chính là người chết bạn đánh cờ cùng một cái xin nhờ người chết làm việc thăm khách còn. Có một cái bán bảo hiểm có điều bị tất cả mọi người quên cái kia mua bảo hiểm. Nhưng suýt chút nữa để Mizuma Suki nhảy lên đến. Bởi vì cái kia rõ ràng là vodka âm thanh vodka không nhiều lời. Cùng Mizuma Suki lẫn nhau cũng chưa từng thấy mấy lần. Trên thực tế Mizuma Suki nghe thấy vodka nói chuyện cũng chỉ có Yunai Speed lên Uozuka. Saburo cùng một tỷ nguyên cướp đoạt án thời điểm nhà kho đối lập thì, đại ca. Làm sao bây giờ? Một mực liền để hắn nhớ kỹ cái tên này âm thanh hiện tại chân tướng tựa hồ càng thêm khó bề phân. Biệt lên, giết người cũng lấy đi đĩa mềm đến tột cùng có hay không là người của tổ chức đây. Vodka giả mạo công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Có vẻ như chính là vì cướp đi đĩa mềm. Hơn nữa lấy đi băng từ tránh khỏi lưu lại dấu vết cũng rất hợp lý. Thế nhưng nếu như là tổ chức làm việc, lại làm sao có khả năng đem băng từ bỏ vào hậu viện. Như vậy nếu như không phải người của tổ chức, nếu đem băng từ bỏ vào hậu viện, liền nói rõ kỳ thực là hiện trường người kia phạm vào án. Như vậy hắn tại sao muốn đem băng từ lấy đi? Vodka cùng Jin hiện tại ở nơi nào? Đĩa mềm ở ai trong tay? Vodka giả mạo công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Có vẻ như chính là vì cướp đi đĩa mềm. Hơn nữa lấy đi băng từ tránh khỏi lưu lại dấu vết cũng rất hợp lý. Thế nhưng nếu như là tổ chức làm việc, lại làm sao có khả năng đem băng từ bỏ vào hậu viện? Như vậy nếu như không phải người của tổ chức, nếu đem băng từ bỏ vào hậu viện, liền nói rõ kỳ thực là hiện trường người kia phạm vào án. Như vậy hắn tại sao muốn đem băng từ lấy đi? Vodka cùng Jin hiện tại ở nơi nào? Đĩa mềm ở ai trong tay? Nói như vậy hiện tại chủ yếu vấn đề chính là mật thất thủ pháp lạc. Mizuma Suki xác nhận nói cái kia quyển băng từ đã bị cầm kiểm tra. Hiện tại các cảnh sát chủ yếu vấn đề ngay ở phá giải mật thất lên. Tuy rằng không thể phá giải mật thất cũng không làm lỡ lên án hung thủ. Thế nhưng ở khởi tố trong quá trình nhưng cho hung thủ cớ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.